Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, 381. Chương 381, nhân viên công tác chấn động. Hoàng Siêu thỉnh thoảng kiểm tra trên cánh tay mini computer, đối chiếu phía trên lộ tuyến cùng mình chỗ ở chân thực hoàn cảnh. Dọc theo hướng dẫn cho ra lộ tuyến hướng thành phố Rakun trong nước đi tới. Lúc này một cái thông tin thỉnh cầu tiếp nhập vào đến. Hoàng Siêu sau khi xác nhận, Expert xuất hiện tại mini máy vi tính trên màn ảnh. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu không phát hiện chút tổn hao nào, bộ dạng khá cao hứng. Cái này kiểm chứng minh Hoàng Siêu có năng lực cứu ra nữ nhi của hắn. Supata, ta thấy các ngươi đã tiếp cận thành phố Rakun trong nước. Nếu như nhìn thấy ta nữ nhi, xin cho ta theo nàng trò chuyện. Hảo, bác sĩ, cúp trước, chúng ta lại có khách nhân đến rồi. Hoàng Siêu tắt đi thông tin hình ảnh, ánh đao đảo qua, lần nữa xông lên súm lại mà đến bầy zombie. Đầu người cuồn cuộn, nhưng không có máu chảy thành sông. Bởi vì này chút zombie đã chết rơi, huyết dịch phi thường sành sạch. Hoàng Siêu miễn là chú ý một chút, căn bản sẽ không dính vào zombie huyết. Cầm trong tay vũ khí lạnh, Hoàng Siêu thể hiện rồi bắc ghi vũ khí mạnh hơn uy lực. Alice đi theo hắn một đường chém giết, cũng cảm nhận được loại này áp chế lực. Virus T mang tới lực lượng ở trong cơ thể nàng thức tỉnh. Bởi vì có Hoàng Siêu đối chiếu, Alice tương đối tự nhiên tiếp nhận rồi chính mình biến hóa. Chính cô ta lây virus T, lại chứng kiến Hoàng Siêu phát sinh đột biến. Alice đối với Hoàng Siêu có loại hổ thẹn. Nàng tưởng duyên cớ của nàng Hoàng Siêu mới có thể tiến nhập tổ ong cảm hóa virus. Cho nên Alice không đành lòng để Hoàng Siêu một người biến thành quái thai. Nàng dứt khoát tiếp nhận rồi cải tạo, lập tức lại cùng Hoàng Siêu đầu nhập trong chiến đấu. Trên đường phố thường xuyên có zombie trải qua. Nếu như gặp phải phía trước hình thành bầy zombie, bọn họ muốn một lần đối phó trên trăm con. Những thứ này zombie ở tổ ong bên trong để Alice phi thường hoảng sợ. Nhưng là hiện tại chúng nó dưới tay nàng không chịu nổi một kích. Alice tăng lên chính mình cảm giác an toàn. Đối với mình, lực lượng của ta có nhận đồng cảm giác. Ta cho rằng ngươi nói rất đúng. Supata, sử dụng trường đao so với sử dụng thương càng tốt hơn. Thực sự là khó có thể tin. Súng ống ở trong môi trường này dĩ nhiên trở thành trói buộc. Hoàng Siêu đối với Alice gật đầu. Chúng ta đối phó địch nhân đều là gần người công kích zombie. Không cần suy nghĩ địch nhân ở viễn phương công kích, chúng ta quơ đao có thể nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng là súng ống tốc độ bắn cùng viên đạn uy lực ở chế tạo lúc đã quyết định. Theo thân thể tố chất đề cao, vũ khí lệnh có thể hoàn toàn phát huy ưu thế của chúng ta. Mà súng ống uy lực thì cố định, nó thâu suất thương tổn đã không hơn chúng ta sử dụng vũ khí lạnh. Đáng được ăn mừng chính là địch nhân của chúng ta có thể dùng đao cụ đối phó. Không có gặp phải cái loại này không chém nổi địch nhân. Hợp kim đao tuy tốt, cũng chém không xong tăng bọc thép. Nhưng nếu như chúng ta có một người phản tăng vũ khí, là có thể đem nó ung dung bắt. Chúng ta thực lực bây giờ còn không có vượt lên trước mặt thế giới vũ khí trình độ. Alice thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Ngươi nói đúng, công ty Umbrella sĩ binh trang bị hài lòng. Có các loại vũ khí cường đại, ta muốn đối phó bọn họ không thể phớt lờ. Viễn phương truyền đến tiếng súng lẻ tẻ. Hoàng Siêu hướng cái hướng kia nhìn ra xa liếc mắt, chứng kiến tán loạn cương thi bóng lưng. Chúng nó đều bị hấp dẫn đến cái hướng kia đi. Alice thăm dò mà nhìn Hoàng Siêu. Hoàng Siêu nói, đó là súng tự động. Chắc là tiến nhập thành phố Rakun áp chế hỗn loạn binh sĩ. Chúng ta đi trước cứu bác sĩ nữ nhi. Từ bọn họ nơi đây căn bản nhìn không thấy bên kia cảnh tượng. Alice nghĩ đến một cái tiểu cô nương trốn ở đáng sợ như vậy trong thành thị. Cứu vớt nguyện vọng của nàng chiếm phía, cũng không để ý những binh lính kia. Hoán hùng bên ngoài xúc lập vài chục tòa công ty Umbrella chướng bồng. Đây là công ty Umbrella nơi ở tạm thời. Ken ở chỗ này chỉ huy thành phố Raccoon hành động. Hắn đi vào lớn nhất trong lều. Một nữ tính nhân viên công tác đối với hắn nói ra. Trưởng quan, thành phố Raccoon cảm hóa tình huống đã không cách nào khống chế. Người sống sót số lượng kịch liệt giảm thiểu. Ken trầm trọng gật đầu. Lời nói ra lại căn bản cùng thành phố Raccoon người chết không quan hệ. Đây là một cái cơ hội tốt trời ban. Chúng ta chưa từng có virus T bùng nổ thực nghiệm. Ghi lại tất cả số liệu. Chúng ta muốn ở thành phố Raccoon thực nghiệm tác phẩm của chúng ta. Đưa lên thiểm thực giả cùng truy tung giả vào sân. Ta cần chứng kiến bọn họ thực chiến biểu hiện. Một cái khác nhân viên công tác đột nhiên nói. Trưởng quan, ngươi nên nhìn cái này. Quả thực khó có thể tin. Cái gì? Ken đi tới hắn trước màn ảnh máy vi tính. Mặt trên phát hình thành phố Raccoon camera chụp hình bóng. Hoàng Siêu cùng Alice từ trường nhai một đầu đi tới. Đối mặt trên đường dần dần súng lại zombie. Hai người không hẹn mà cùng giơ lên trường đao. Chỉ một lúc Hoàng Siêu thân ảnh tại chỗ biến mất. Bọn họ chỉ có thể nhìn được zombie không ngừng ngã xuống. Zombie đầu bị ánh đao xẹt qua. Sau đó liền quẳng trên mặt đất. Alice chỉ ít để lại một cái mơ hồ bóng dáng. Nàng đồng dạng nhằm phía bầy zombie. Theo chiến đấu bắt đầu, Hoàng Siêu cùng Alice di động trở nên chậm. Bọn họ có thể chứng kiến hai người vị trí. Lại căn bản thấy không rõ bọn họ cụ thể động tác. Đem thả chậm thập bội phát hình. Thả chậm gấp 20 phát hình. Ở một tránh trong hình. Bọn họ cuối cùng cũng đoán được hai người là dùng đao chém đứt zombie đầu. Người vây xem hít một hơi lãnh khí. Người đàn ông kia tốc độ. So với tất cả sinh hóa binh khí đều muốn hung tàn. Phân tích ra được. Hắn thẳng tắp trùng kích tốc độ. Đã đạt được mỗi giây 100 mét. Bên trong lều cỏ truyền đến đè nén tiếng kinh hô. Đây là người nào? Ta hiểu. Hắn là một cái Super Heroes. Tốc độ của hắn so với Quicksilver, The Flash chậm rất nhiều chẳng có gì ghê gớm. Thì ra thật sự có Super Heroes. Hắn nhất định là tới cứu trợ nhân dân. Ken biểu tình âm trầm đến đáng sợ. Hắn gầm lên một tiếng. An tĩnh, làm công việc của mình. Cái này nhân loại, hắn chắc là bị virus T cải tạo. Hắn nghĩ tới Hoàng Siêu tiến nhập tổ ong. Hero Thái Thái Hưng sư động trùng cứu hắn ra. Phương diện này nhất định có chuyện. Chết tiệt, nhất định là Esford trợ giúp bọn họ. Quái thai này không xuất lực trợ giúp ta. Ngược lại phải giúp một cái khác phân bộ Hero. Ken trong lòng phẫn hận. Hạ giọng hỏi, chúng ta vật thí nghiệm còn bao lâu đúng lúc? Ta muốn đem bọn họ đều thả vào thành phố Raccoon bên trong. Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn Ken liếc mắt. Bọn họ cũng đều biết hai phe xảy ra sống mái với nhau. Bởi vì ô dù cao tầng áp chế, song phương mới chỉ có làm được mặt ngoài hòa bình. Không ai đi hỏi Ken, người ở bên trong làm sao bây giờ. Bọn họ phỏng chừng lúc này làm tức giận Ken. Hạ chàng nhất định cực kỳ thảm. Hoàng Siêu cùng Alice dọc theo đường phố đi nhanh. Một bên điều chỉnh hô hấp khôi phục thể lực. Đột biến thân thể cực kỳ cường đại. Bọn họ tại chiến đấu khoảng cách bên trong là có thể đem thể lực khôi phục đỉnh phong. Nhanh đến thành phố Raccoon trong nước. Trường học là nhân viên dày đặc khu vực. Bên trong chiến đấu sẽ kéo dài không ngừng. Hoàng Siêu từ trong lòng ngực móc ra một tảng lớn sô-cô-la ném cho Alice. Ăn một chút gì, bổ sung một cái thể lực. Gặp quỷ, ngươi không mang súng chi, lại mang theo sô-cô-la. Alice vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng vài hớp ăn tươi sô-cô-la. Hoàng Siêu lại ném quá tới một chai nước khoáng. Alice triệt để nói không ra lời.